Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1291, truy kích. Ngươi chỉ dẫn phương hướng, cấp tốc tiến về Hạc Vũ Thành. Tô Nghĩa lo lắng thúc giục một tiếng. Hạc Vũ Thành cường giả đông đảo. Một khi Vu Nguyên Võ quay trở về trong thành, lại nghĩ cướp đoạt Huyết Ngưng Châu thì khó như lên trời. Cho nên nhất định phải tại Vu Nguyên Võ trở về trước đó đem chặn đứng. Chí năng chiến xa dựa theo Tiểu Nham chỉ dẫn phương hướng bay đi. Số 2, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh một chút nữa. Trên đường, Tô Nghĩa nhắc nhở, chí năng chiến xa mở ra tốc độ cao nhất, tốc độ kia ít nhất là phổ thông phi hành khí gấp đôi. Nhưng có thể hay không đuổi kịp Vu Nguyên Võ cũng không tốt nói. Chỉ có thể hết sức thử một chút. Minh bạch, chí năng chiến xa bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như một đạo kinh hồng đồng dạng tại không trung bay lượn. Ước chừng phi hành mười mấy phút, Tô Nghĩa hỏi, số 2, phụ cận có hay không phi hành khí? Không có, chí năng chiến xa trở về một tiếng. Hỏi tiếp, Tô Nghĩa, chúng ta đến cùng muốn làm gì? Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tô Nghĩa mục đích. Tô Nghĩa giải thích nói, viên kia Huyết Ngưng Châu rất có thể tại một cái gọi Vu Nguyên Võ Dạ Ma tộc nhân trong tay. Mà hắn muốn đi quá khứ địa phương cũng là Hạc Vũ Thành. Cho nên chúng ta muốn đuổi kịp hắn, đặt lại Huyết Ngưng Châu. Huyết Ngưng Châu quan hệ đến có thể hay không trở về Lam Tinh. Chí năng chiến xa ý thức được điểm ấy, mơ hồ đem tốc độ lại tăng lên một phần. 5 phút sau, chí năng chiến xa hưng phấn nói, Tô Nghĩa, ta phát hiện một trận phi hành khí, nó phương hướng sắp đi cũng là Hạc Vũ Thành. Tô Nghĩa giật mình, dò xét cha một chút, phi hành khí lên đều có người nào? Vu Nguyên Võ là một tên huyễn linh cảnh cửu trọng võ giả, chỉ cần xác định có loại này đẳng cấp võ giả, hơn phân nửa cũng là Vu Nguyên Võ không thể nghi ngờ. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra, có một tên huyễn linh cảnh cửu trọng cùng một tên thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân. Thông thần cảnh tam trọng, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Dựa theo Tăng Đức Nguyên trước đó thuyết pháp, Vu Nguyên Võ thân phận so sánh đặc thù. Tên kia thông thần cảnh tam trọng dạ ma tộc nhân hẳn là Vu Nguyên Võ hộ vệ. Có thể có được thông thần cảnh hộ vệ, Vu Nguyên Võ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Số 2, đuổi kịp bộ này phi hành khí. Tô Nghĩa ra lệnh, dù là Vu Nguyên Võ là chân linh cảnh con nối dõi, hôm nay cũng đừng hòng theo trong tay hắn đào tẩu. Làm như vậy không chỉ là vì cướp đoạt Huyết Ngưng Châu, còn muốn đem Vu Nguyên Võ bắt lại xem như vật dẫn. Bởi vì Vu Nguyên Võ là huyễn linh cảnh cửu trọng võ giả, sử dụng huyết tế thuật về sau, tương đương với thông thần cảnh tứ trọng võ giả tự bạo, đủ để cho đối thủ tạo thành chí mạng sát thương. Mặt khác, Vu Nguyên Võ dạ ma tộc nhân thân phận cũng có thể tê liệt đối phương, cho nên khi làm vật dẫn không thể thích hợp hơn. Chí năng chiến xa toàn lực truy kích, không đến 3 phút thì đuổi tới bộ kia phi hành khí phụ cận. Đối phương cũng lúc này phát hiện chí năng chiến xa, lúc này ngừng tại trong giữa không trung. Răng rác, làm khoang cửa mở ra trong nháy mắt, một tên khí tức kéo dài niên kỷ lão dạ ma tộc nhân từ đó bay ra. Gắt gao nhìn chằm chằm chí năng chiến xa, trong mắt xuyên suốt lấy hàn quang lạnh lẽo. Người đến người nào? Cái này dạ ma tộc nhân nhìn lướt qua về sau, bạo giống một tiếng, ta là gia gia ngươi. Tiểu tiện xông ra chí năng chiến xa trong tích tắc, hóa thân một thanh cự hình trường kiếm, giữa trời đối với niên lão dạ ma tộc nhân bổ chém đi xuống. Kiếm linh, niên lão dạ ma tộc nhân biến sắc, nhanh chóng cỗ hiện ra cỗ tượng vật, rõ ràng là một cái kim sắc cây dù. Kim sắc mưa rơi mở về sau, ngăn tại trước người hắn, giống như một mặt thuẫn bài đồng dạng, trên đó kim quang lưu truyền, tản ra cực kỳ khủng bố kim sóng linh khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.